Trấn Quan Âm, chương 708, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thiên địa vạn khí, đều vì bản cây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khu vực ký có thể đại đạo ngưng tụ lĩnh vực, mà đạo cảnh có thể trưởng đại đạo bản cây, cũng chính là đại đạo căn bản. Coi đây là chiến đấu căn bản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giữa thiên địa đại đạo 3000 đạt tới đạo cảnh, vậy coi như là dình rồi đại đạo ban đầu dung. Đến đó cái thời điểm, cũng đã không phải thật đơn giản lấy đại đạo ngưng tụ thành khu vực, mà là mỗi nhất đạo công kích trong, đều ẩn chứa đại đạo chân lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà nhãn tiền đích giá Lý Lăng đạo mặc dù nói cũng không có tiến nhập đạo cảnh, hắn cũng là nửa bước đạo cảnh đích thực lực, cho nên hắn đã là chạm tới cánh cửa, cũng không có chân chính nhảy vào đạo kia đại môn. Nhưng đây đối với ta tới nói đã là tương đương khó dây dưa tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn nhãn tiền đích giá người, cảm thụ được trên người truyền tới na một tia nhàn nhạt áp lực, cả người trong lòng cảnh giác vài phần. Ta rất rõ ràng, người kia có thể cũng không phải là cái gì gối thêu hoa. Cùng lúc đó, ta thấy phía trước đích Lý Lăng đạo trên đỉnh đầu, dĩ nhiên là có một vệt kim quang mơ hồ phát tác. Kim quang kia như ẩn như hiện, mà đường lớn kia lực, rõ ràng là cùng đạo kim quang kia có muôn vàn liên hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy rõ ràng chưa? Đây chính là từ trên người ngươi lấy xuống trời sinh đạo cốt. Bất quá, hiện tại, nó đã cùng ta hòa làm một thể. Không có ai trở về quan tâm nó trước kia là của người nào. Chỉ biết có người ở từ. Hắn hiện tại từ ta trưởng khống. Lý Lăng đạo toàn thân áo bào tung bay dựng lên. Toàn thân tản ra một loại làm người sợ hãi đích lực lượng. Ta nhìn trước mắt đích Lý Lăng đạo. Khí tức trên người bắt đầu không ngừng lưu động. Cùng lúc đó, ta cảm giác được mi tâm của ta cũng là có một dòng nước ấm trong nháy mắt hướng chứ ngã quanh thân bơi mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ khắc này, đầu ta trên đỉnh, phảng phất có một khủng bố đích lực lượng trực tiếp dưới vào trong cơ thể của ta. Chấm, đây là... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng của ta thoáng cả kinh, ta biết trên người của ta có ta ba cho ta đạo cốt, mà ta cũng có thể đi qua này đạo xương tới cảm thụ chu vi giữa thiên địa đích đại đạo lực lượng nhạy cảm hơn. Nhưng là bây giờ cổ lực lượng này là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử, đường lớn này đích lực lượng không thuộc về ngươi. Hơn nữa ngươi cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống. Tốc chiến tốc thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Là Ngao lão. Ngao lão, đây là tình huống gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt ta nhìn chằm chằm phía trước đích Lý Lăng Đạo. Bởi vì giờ khắc này Lý Lăng Đạo một đôi mắt nhìn chòng chọc chứ ngã. Rất hiển nhiên hắn vô cùng kinh ngạc. Trên người của ta vì sao cũng sẽ xuất hiện như vậy đích đại đạo. Hơn nữa này cổ đại đạo lực lượng rất rõ ràng. Cũng không thuộc về ta. Bởi vì cùng ta đích lực lượng đại đạo là hoàn toàn không cùng một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Ngao lão cũng là lên tiếng đối với chứ ngã giải thích. Trên người ngươi đạo cốt. Đạo cốt để lại cho ngươi người. Đưa hắn đích đại đạo cũng lưu cho ngươi. Đây là tan biến đại đạo. Chính là hàng vạn hàng nghìn đại đạo trong cực kỳ bá đạo một loại. Coi như là ở ta mảnh thế giới kia. Cũng ít có người lĩnh ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ đến đối phương là vì bảo hộ ngươi. Ở thời khắc mấu chốt có thể giúp ngươi một lần. Bất quá đường lớn này quá mức bá đạo. Ngươi bây giờ không thể chịu đựng trong đó đích lực lượng. Tốc chiến tốc thắng. Nếu như vượt lên trước một khắc đồng hồ. Đến lúc đó ngươi sẽ bị phản phệ. Ngao lão nhanh chóng giải thích cho ta rồi cái này tan biến đại đạo. Mà giờ khắc này ta cũng phản ứng kịp. Đây là ba ta để lại cho ta. Hắn tương đạo xương lưu cho ta. Hiện tại lại đem chính hắn đích đại đạo lưu cho ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng của ta khơi dậy một hồi sát ý nồng nặc. Đây hết thảy, đều là bởi vì ba thế lực lớn. Mà nhãn tiền đích giá người. Chiếm giữ chứ ngã trời sinh đạo cốt. Vẫn lấy làm kiêu ngạo. Không chút nào ăn năn ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất kinh ngạc phải. Không nên gấp gáp lấy kinh ngạc. Kinh ngạc hơn. Vẫn còn ở phía sau. Sau một khắc. Ta cả người bỗng nhiên hướng phía trước lướt ầm ầm ra. Cùng lúc đó, trong tay ta chiến thần kích ầm ầm trong lúc đó hướng phía trước chém xuống đi. Coi như là thông thường một lần công kích, cũng đã là làm cho chiến thần kích uy lực. Dĩ nhiên tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là đại đạo. Trần chính đích đại đạo. Vô liêm sỉ. Chỉ bằng ngươi một cái trần gia dư nghiệt. Một cái chó rơi xuống nước. Xứng sao thắng ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lý Lăng Đạo khuôn mặt trở nên dữ tợn. Hắn là thiên tuyển con. Con thần. Trên người cụ bị vô thượng thiên phú. Càng là có trời sinh đạo cốt. Từ nhỏ. Hắn liền vượt lên đầu bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Nhưng mà. Hắn hiện tại nhìn nhãn tiền đích giá người. Dĩ nhiên lần đầu tiên không phục. Hắn vốn chết tiệt. Hắn đạo cốt đều đã bị lược đoạt rồi. Vì sao còn không chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt, kiếm kia nói hướng chứ ngã va chạm mở ra. Hai người va chạm, dĩ nhiên là trực tiếp đem không gian chung quanh xé rách ra một cái khe hở. Bất quá rất nhanh thời gian, đạo khe hở này liền biến mất, hoàn toàn khôi phục, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi bất quá là một cái mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt bại hoại mà thôi. Biết ngươi vì sao kích động như vậy sao? cũng là bởi vì các ngươi ba thế lực lớn trước đây bị ta Trần gia dẫm ở dưới chân. Thân hình lui lại, trong nháy mắt lần thứ hai nổ bắn ra ra. Chiến thần kích điên cuồng huy động, lần lượt hướng phía trước mắt chém xuống đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mặt đích Lý Lăng Đạo Quang Vinh Dương không cam lòng tỏ ra yếu kém. Trong nháy mắt hướng chư ngã đánh thẳng tới. Bất quá, lần này cả người hắn thân hình cũng là hướng phía sau đến bay ra ngoài. Lý Lăng Đạo thần sắc kinh hãi. Hắn nhìn tay của mình, còn có trường kiếm trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm sao có thể, người đích thực lực cùng lắm thì tương đương với ta mà thôi. Hắn không nghĩ ra, vừa mới na nhất đạo công kích, vì sao hắn sẽ chiếm theo hạ phong. Bởi vì coi như là ta sơ bộ trưởng khống đại đạo, nhưng là chỉ là gần giống như hắn mà thôi. Tại sao phải đột nhiên có lớn như vậy phản? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà khóe miệng ta nổi lên một cười nhạt, trong lòng còn lại là thầm nghĩ, thu khô sát khí, rốt cục thấy hiệu quả rồi. Không thể không nói, người này đích thực lực cực kỳ cường hãn, cho nên ước chừng hao tốn nhiều thời giờ như vậy, thu khô sát khí lúc này mới thấy hiệu quả. Hắn giờ phút này ở thu khô sát cơ bao phủ phía dưới, thậm chí cũng không có nhận thấy được. Hắn đích thực lực dĩ nhiên tại suy yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là bởi vì ngươi quá yếu, ta quát lạnh một tiếng, thân hình bạo lướt đi đi. Sau một khắc, toàn bộ chiến thần kích phía dưới bị một áng lửa bao vây. Cái này nhất đạo công kích phảng phất đủ để đem vòm trời xé rách thông thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kích, Trảm Thần Ma, chiến thần kích pháp thức thứ 6. Cái này nhất đạo công kích, chính là ta tiến nhập khu vực kỳ tột cùng thời điểm mới từ từ nắm giữ. Chiến thần kích pháp tổng cộng thất thức, mà sau cùng nhất thức, ta đến bây giờ không còn cách nào nắm giữ. Sợ rằng chỉ có chân chính tiến nhập đạo cảnh sau đó, ta mới có cơ hội nắm giữ cái này thức thứ 7. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, trong mắt của ta, một thức này đã đầy đủ ta dùng. Kinh khủng kia thất luyện, phảng phất đem mảnh này vòm trời đều trực tiếp bao phủ thông thường. Trước mắt Na Lý Lăng Đạo ở nơi này đạo công kích phía dưới, có vẻ nhỏ bé như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh hỏa mấy ngày liền, cho ta đốt. Trước mắt, Lý Lăng Đạo trong tay đột nhiên ấn kết biến hóa. Trên người hắn dĩ nhiên là bị một loại hỏa diễm hoàn toàn bao vây. Này đạo hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, ta cả người cảm thụ được một làm người sợ hãi nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh hỏa, đây là Thanh Long Thánh Cung thánh hỏa, phần thiên viêm. Trong lòng của ta âm thầm kinh hãi, cái này phần thiên viêm chính là lửa kia long chân nhân bản mạng hỏa diễm. Chính là hắn lợi dụng hỏa chi đại đạo cô đọng ma thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đúng, Ngọn lửa này uy lực tuy là rất khủng bố, nhưng không phải phần thiên viêm. Đây chỉ là một đóa tử hỏa. Sau đó, ta bỗng nhiên phản ứng kịp. Nếu như thực sự phần thiên viêm, chỉ sợ ta biết trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọn lửa này chỉ là để cho ta cảm thấy nguy hiểm. Hiển nhiên cũng không phải là thực sự hỏa diễm. Mắt thấy hai đạo công kích va chạm, mà thân hình của ta cũng không có lui lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng rồng gầm trong nháy mắt truyền ra. Thân hình của ta trực tiếp tiêu thất. Cách chương.